ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 396, Kinh Thiên Cửu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Cửu Kiếm, tuyệt học, kết hợp hai vị đương đại tông sư cường giả võ học tinh hoa. Sáng chế ra kinh thế kiếm chiêu. Đẳng cấp 1, 1, độ thành thạo 25.000, 50.000 công kích 60, 60, tinh chuẩn 60, 60, hiệu quả đặc biệt, phá giáp, công kích không nhìn đối thủ phòng ngự, đặc thù đồ phòng hộ cùng hộ thể chân khí ngoại trừ. Ghi chú, bởi vì nên bộ quyết tuyệt chiêu thức không đầy đủ, mà khuyết thiếu chân chính hạt nhân bộ phận, cố thăng cấp bị hạn chế. Muốn tăng lên đến cấp thứ 2, cần player level 10 trở lên. Nguyên bản, Giả Vị Minh là dự định khi chiếm được Kinh Thiên Cửu Kiếm sau khi trực tiếp dùng Độc Cô Cầu Bại Kiếm Đạo Tâm Đắc đem chồng đến một cái cực cao đẳng cấp. Nhưng ở nhìn thấy thăng cấp kiếm pháp lại còn có đẳng cấp hạn chế sau khi, nhưng là không có lập tức làm như vậy, thử lợi dụng tu vi đem tăng lên tới cấp thứ 2. Quả nhiên tiếp tục thăng cấp đẳng cấp yêu cầu biến thành level 20. Một hơi đem tăng lên tới đệ 5 cấp sau khi, cái môn này kiếm pháp thuộc tính thì lại biến thành Kinh Thiên Cửu Kiếm, tuyệt học, không trọn vẹn, đẳng cấp 5, 1, độ thành thạo 0, 1 triệu công kích 360, tinh chuẩn 360, hiệu quả đặc biệt, phá giáp, công kích không nhìn đối thủ phòng ngự, đặc thù đồ phòng hộ cùng hộ thể chân khí ngoại trừ. Ghi chú, bởi vì nên bộ quyết tuyệt chiêu thức không đầy đủ, mà khuyết thiếu chân chính hạt nhân bộ phận, cố thăng cấp bị hạn chế. Muốn tăng lên đến cấp thứ 6, cần player level 50 trở lên. Không thể không nói, tuyệt học kiếm pháp chính là tuyệt học kiếm pháp, dù cho đẳng cấp chỉ có đệ 5 cấp, uy lực cũng phải vượt qua toàn chân kiếm pháp cùng Việt nữ kiếm pháp. Đương nhiên, càng chủ yếu vẫn là ba chiêu này kiếm pháp chiêu thức tinh diệu phi thường. Một khi triển khai ra kẻ địch căn bản khó có thể chống đối. Hồi ức trong đầu của chính mình chiêu thức biến hóa, Giả Vị Minh cảm giác coi như là chính mình ở không biết những chiêu thức này tình huống, một khi đối đầu cũng 8 phần 10 là muốn trực tiếp trúng chiêu. Liền hiện nay mà nói là kích tất chúng cũng chưa chắc có vẻ quá mức khuếch đại. Mà một ít cấp thấp kiếm pháp, cố nhiên có thể dựa vào đẳng cấp đến tăng lên uy lực. Có thể những người phổ thông chiêu thức chung quy vẫn là dễ dàng bị người đỡ. Mà không giống này Kinh Thiên Cửu Kiếm như thế, có thể trực tiếp chọc vào trên người của đối phương. Ngoài ra, ba chiêu này kiếm pháp vẫn là nghịch cảnh phản kích tuyệt hảo chiêu thức. Thậm chí đối mặt rất nhiều vô cùng gay gâu cục diện, cũng có thể bằng chi xoay chuyển càn khôn. Mà này, còn vẻn vẹn chỉ là bên trong ba chiêu mà thôi. Đáng tiếc duy nhất chính là, thăng cấp bộ kiếm pháp kia lại có nghiêm ngặt đẳng cấp hạn chế. Đẳng cấp mỗi tăng lên level 10, mới có thể tăng lên một cái kiếm pháp đẳng cấp. Dựa theo như vậy tiến độ toán xuống lời nói, muốn đem thăng mãn ít nhất cũng phải đợi được cấp bậc của hắn đạt đến level 90 mới được. Điều này cũng làm cho hắn không thể không từ bỏ sử dụng kiếm đạo tâm đắc, trực tiếp đem đẳng cấp chất đầy ý nghĩ. Có điều cái môn này kiếm pháp thăng cấp cần thiết độ thành thạo cũng là rất nhiều. Có thể ở chính mình đưa nó lên tới đệ level 9 sau khi trực tiếp đem kiếm đạo tâm đắc đập lên, có thể trực tiếp đem đổi đến mắc cấp. Hiện tại, Giả Vị Minh thật hận không thể lại đi một chuyến Triệu Vương phủ, tìm Âu Dương Khắc tiểu tử kia đi thử xem ba chiêu này kiếm pháp uy lực. Có điều lần thứ hai trước, hắn hay là muốn trước tiên đem lần này thu hoạch cố gắng sửa sang một chút, đem chuyển hóa thành thực lực mình một phần mới là chính kinh. Trên thực tế, Giả Vị Minh hai sông Triệu Vương phủ hành trình, sự chậm trễ này liền không biết trì hoãn bao lâu. Thẳng đến về sau hắn từ player khác trong miệng biết được, Triệu Vương phủ phó bản bên trong căn bản cũng không có Âu Dương Khắc cùng Mai Siêu Phong hai người này siêu cấp boss. Mạnh nhất kẻ địch cũng có điều là Sa Thông Thiên. Linh Trí Thượng Nhân cùng Bành Liên Hổ ba cái nhiệm vụ hình thức dưới phổ thông boss mà thôi. Do đó triệt để từ bỏ lại xong cái này cắt bản phó bản ý nghĩ. Có thể đây chính là hệ thống vì phòng ngừa hắn cầm Quách Tĩnh Trùy thủ nhiều lần giết Âu Dương Khắc soạt kinh nghiệm. Tu vi một loại đính chính chứ. Có điều đây là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Đang xác định kinh thiên cửu kiếm tạm thời không cách nào tiếp tục thăng cấp sau khi. Giả Vị Minh lại từ trong bao quần áo lấy ra trước Âu Dương Khắc rơi xuống cái kia bản thuấn tức thiên lý bí tịch đi ra. Một phen nghiền ngẫm đọc sau khi. Thuấn tức thiên lý Bạch Đà Sơn Trang ra truyền thượng thừa khinh công đẳng cấp. 1. Độ thành thạo, 2500, 5000 thân pháp, 40, phản ứng, 50. Này thuấn tức thiên lý tuy rằng ở thân pháp phương diện không bằng Thê Vân Tung bổ trợ cao. Nhưng ở phản ứng phương diện nhưng phải càng hơn một bậc. Hoặc là nói, chuyện này căn bản là một môn chủ thêm phản ứng khinh công. Muốn nói ở bốn vị thuộc tính bên trong. Giả Vị Minh hiện tại thích nhất cái nào? Vậy khẳng định là phản ứng không thể nghi ngờ. Dù sao, hắn thuộc tính ở trên người hắn chỉ có thể phát huy ra một hiệu quả. Nhưng phản ứng lời nói, nhưng là có thể phát huy ra 1, 2 uy lực, xem qua môn khinh công này thuộc tính sau khi. Còn không chờ Giả Vị Minh lấy ra Âu Dương Khắc cống hiến đi ra khinh công tâm đắc tăng lên cấp bậc của nó. Tới một người nước dùng hóa nguyên thực, một cái trong dự liệu cũng hợp tình hợp lý gợi ý của hệ thống bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Keng, bởi vì thuấn tức thiên lý là thành tựu bát bộ cản thiềm thăng cấp công pháp tồn tại. Đang học tập thuấn tức thiên lý lúc, có thể đem bát bộ cản thiềm độ thành thạo chuyển hóa thành thuấn tức thiên lý độ thành thạo. Chuyển đổi suất vì là 50. Chuyển hóa sau khi, bát bộ cản thiềm hiệu quả đặc biệt. Thảo Thượng Phi, đem cùng nhau chuyển đến thuấn tức thiên lý đặc hiệu bổ trợ bên dưới. Hắn thuộc tính không đáng bảo lưu. Cơ hội chỉ có một lần. Xin hỏi có hay không tiến hành chuyển hóa? Có không không hề do dự chút nào. Giả Vị Minh trực tiếp lựa chọn là. Sau đó, hai môn công pháp sáp nhập làm một. Thuấn tức thiên lý đẳng cấp cũng một hơi tăng lên tới đệ 5 cấp. Ở phía sau lại đem Âu Dương Khắc cung cấp khinh công tâm đắc lấy ra dùng đi. Thu được khinh công độ thành thạo 168.000 điểm. Đem thêm ở thuấn tức thiên lý bên trên. Ở nước dùng hóa nguyên thực ảnh hưởng. Biến thành 252.000 điểm thuấn tức thiên lý độ thành thạo. Đem môn khinh công này lần thứ 2 tăng lên một đẳng cấp. Khoảng cách cấp thứ 7 cũng chỉ có cách xa một bước. Giả Vị Minh chuyển lại lấy ra lương từ ông cống hiến đi ra khinh công tâm đắc. Nghiền ngẫm đọc sau khi được 112.000 điểm khinh công độ thành thạo. Sau đó này thuấn tức thiên lý thuộc tính liền biến thành. Thuấn tức thiên lý, cao cấp, đẳng cấp, 7, 1, độ thành thạo, 109.250, 500.000 thân pháp. 280, 40, phản ứng, 350, 50, hiệu quả đặc biệt, thảo thượng phơ thảo thượng phi, thân pháp hiệu quả tăng lên 10, có thể ở yếu đuối vật thể bên trên mượn lực cấp tốc chạy, coi như lấy một cây cỏ dại, cũng có thể thành tựu mượn lực điểm tựa, một phen thao tác sau khi, không chỉ để Giả Vị Minh thân pháp đẳng cấp tăng lên trên diện rộng, càng quan trọng phản ứng thuộc tính càng là trực tiếp tăng lên 400 điểm nhiều. Để hắn cảm giác mình tư duy đều trở nên càng thêm nhạy cảm rất nhiều. Lại sau khi, Giả Vị Minh nhưng là lấy ra Mai Siêu Phong rơi xuống chỉ pháp tâm đắc để tâm học hành chăm chỉ lên. Mai Siêu Phong là một người level 85 boss. Lại là chủ công chỉ trảo công pháp boss. Từ trên người nàng tuôn ra đến chỉ pháp tâm đắc hiệu quả tất nhiên là bất phàm. để Dạ Vị Minh trực tiếp được chỉ pháp độ thành thạo 350.000 điểm. Đem thêm ở đạn chỉ thần thông bên trên. Trong nháy mắt liền nhường cái môn này cao cấp tu luyện công pháp đường tiến độ tăng một đoạn dài. Không hề do dự chút nào. Dạ Vị Minh trực tiếp đem còn lại bộ phận dùng tu vi bù đắp. Đem đạn chỉ thần thông đẳng cấp trực tiếp đổi mãn. Tuy rằng trên người hắn còn có này không ít tâm đắc bí tịch có thể dùng đến từ đây suy ra mà biết. Nhưng hiện tại Dạ Vị Minh nhưng cũng không muốn dùng phương pháp này đến tiết kiệm chính mình tu vi dự toán. So sánh với nhau, hắn vẫn là hy vọng có thể đem càng nhiều võ học chất đầy. Sau đó làm hết sức để đem những người tâm đắc bí tịch bên thông đến đại tông như Hà bên trên. Liếc mắt nhìn mắc cấp sau khi đạn chỉ thần thông thuộc tính giới thiệu. Dạ Vị Minh trên mặt không khỏi toát ra thần sắc hưng phấn, cách trương.